Linh sát, chương 17, Vân Quy chi loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, Mộ Dung Liên, dùng linh hồn của mình thề, từ hôm nay trở thành người hầu của ngài. Bệnh công tử nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay lên chỉ lên phía bầu trời đêm bắt đầu thề. Đợi một chút, Sở Lạc Lạc mở miệng đánh gãy lời thề của hắn. Mộ Dung Liên sao? Sở Lạc Lạc nhớ lại nụ cười ngày ấy, tên này thật ra rất hợp với hắn. Bất quá, vừa rồi nàng chỉ là muốn đùa một chút, không ngờ bệnh công tử cư nhiên lại làm thật, hơn nữa còn rất trịnh trọng thề, vì thế Sở Lạc Lạc đành phải lên tiếng đánh gãy. Bởi vì, ở Thánh Vân Đại Lục nếu như lấy linh hồn ra thề, như vậy lời thề sẽ bị phép tắc thiên địa ước thúc, nếu như vi phạm lời thề, nhất định sẽ hồn phi phách tán. Sở Lạc Lạc xoay người lại, đôi mắt sáng như sao nhìn bệnh công tử, mở miệng nói. Không cần ngươi thề trịnh trọng như vậy, trong cơ thể ngươi còn có chú yêu chưa được trừ đi nhưng nó đã bị ta làm bị thương. 2 năm sau, ngươi lại đến nơi này, ta sẽ giải trừ cho ngươi. Sau đó ngươi chỉ cần thay ta làm 3 chuyện là được. Như vậy, giữa bọn họ sẽ không có quá nhiều liên hệ. Bóng đêm che khuất một phần gương mặt của Sở Lạc Lạc, hơn nữa khoảng cách khá xa, Mộ Dung Liên chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng như sao nhìn vào chính mình. Từ nhỏ, hắn liền phải chịu thiêu hồn chú tra tấn, vốn tưởng rằng chính mình phải cả đời làm một cái ma ốm, làm phế vật trong mắt mọi người. Thế nhưng hôm nay, cái chú thời thời khắc khắc uy hiếp sinh mệnh hắn đã bị chữa khỏi, vui sướng thật lớn tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn biết rõ vị thần bảo hộ này ra tay cứu giúp đối với chính hắn có ý nghĩa như thế nào. Vì thế, Mộ Dung Liên đưa tay đặt vào vị trí trái tim, tao nhã cúi gập người, nói. Ân nhân tôn quý, Mộ Dung Liên nhất định sẽ đúng hạn tới đây, vĩnh viễn không bộ ước. Trong bóng đêm, con ngươi kia lóe sáng, một trận cười khẽ dễ nghe truyền đến, lời nói thản nhiên truyền vào trong tai Mộ Dung Liên. Chú kia đã giải, vậy tảng đá mang điểm xấu kia ta cầm đi. Như vậy, 2 năm sau gặp lại, Mộ Dung Liên ngẩng đầu, phát hiện trước mặt đã không còn một bóng người, trên miệng của hắn tràn đầy ý cười như liên. Sau đó, hắn hướng về nơi Sở Lạc Lạc từng đứng quỳ gối xuống, đối với trăng sáng trên bầu trời, lặp lại lời thề vừa rồi của mình. Ngày tiếp theo, sáng sớm tinh mơ, Mộ Dung Liên liền tuyên bố nhiệm vụ hộ tống của Dong binh đoàn chấm dứt. Bởi vì Dong binh đoàn thương vong nặng nề, hắn bồi thường cho Nghiêm Thạc tất nhiều, chính là hơn gấp đôi so với thù lao đã định. Đội trưởng Nghiêm Thạc là cái người rất giữ chữ tín, cho dù cố chủ đã trả tiền thù lao vẫn như cũ kiên trì hộ tống cố chủ tới thành trấn phụ cận. Sở Lạc Lạc và Sở Hiên vẫn chưa theo mọi người thu thập đồ đạc, bởi vì phương hướng của cái thành trấn kia cùng Vân Đô thành mà bọn họ muốn tới tương phản với nhau, cho nên bọn họ hướng đội trưởng Nghiêm Thạc cáo từ. Đội trưởng Nghiêm Thạc cũng không nhất định giữ bọn họ lại, theo như ước định trả cho Sở Hiên và Sở Lạc Lạc tiền thù lao là 50 phỉ ngân. Ở Thánh Vân Đại Lục, Vân Đồng là một loại tiền thông dụng, cũng là loại tiền có giá trị ít nhất. 100 Vân Đồng tương đương với 1 phỉ ngân, 100 phỉ ngân lại tương đương với 1 thải kim. Gia đình dân chúng bình thường chỉ cần 10 phỉ ngân là có thể vượt qua 1 năm không lo ăn uống, cho nên 50 phỉ ngân này cũng coi như là tiền thuê thuộc dạng xa xỉ. Lạc Lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên xe ngựa truyền đến một tiếng gọi, một cánh tay trắng nõn thon dài xốc mảnh lên, lộ ra gương mặt tái nhợt tuấn tú của Mộ Dung Liên. Bởi vì chú đã giải trừ, trên mặt Mộ Dung Liên ẩn ẩn hiện lên chút vui mừng không thể áp chế. Tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng vẻ mặt đã khôi phục một chút sức sống. Sở Lạc Lạc lòng đầy nghi hoặc hướng xe ngựa đi tới, đôi mắt đen của Mộ Dung Liên lẳng lặng nhìn nàng nhưng không nói gì thêm. Ánh mắt như vậy làm Sở Lạc Lạc giật mình, ách. Hay là hắn nhìn ra cái gì không đúng? Sau một lúc lâu, trong mắt Mộ Dung Liên toát ra thương tiếc, hắn đem một cái túi tiền đã chuẩn bị tốt nhét vào tay Sở Lạc Lạc, chỉ là thản nhiên cười nói. Trân trọng, hu, mã phu kéo dây cương, sau khi xe ngựa dừng lại, một thiếu niên áo quần mộc mạc tóc vàng, mắt xanh nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Sau đó hắn lại đưa tay về phía xe ngựa, mọi người xung quanh tò mò nhìn, không biết trong xe ngựa sẽ là một mỹ nhân như thế nào, nhưng làm cho người ta thất vọng là, khi nhìn thấy cái đầu nhỏ kia, mọi người chỉ nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu sắc mặt vàng như nến. Sau khi cùng Dong binh đoàn tách ta, huynh muội hai người đi về hướng Tây ước chừng 10 ngày, trên đường ngồi qua mấy cái xe ngựa đi qua 3 thôn trang, 5 trấn nhỏ, cuối cùng cũng đi tới một thành thị lớn nằm ở biên giới phía Tây Thiên Kỳ quốc Vân Quy Thành. Vân Quy Thành sở dĩ gọi là Vân Quy là bởi vì nơi này có một cảnh quan độc đáo. Vân Quy Thành suốt ngày sương mù lượn lờ, chỉ có 2 canh giờ trước và sau khi mặt trời mọc sương mù mới có thể biến mất, thời gian còn lại toàn bộ thị trấn giống như là ở bên trong một đám mây, như mộng như ảo, cái tên Vân Quy là ra đời như vậy. Tới lúc mặt trời sắp lặn, Vân Quy Thành quanh quẩn những luồng sáng bảy màu, lúc này cũng là một trong những thời khắc đẹp nhất ở đây. Trước khi mặt trời lặn, huynh muội hai người tìm một khách sạn thoải mái ngủ trọ lại. Ban đêm, Sở Lạc Lạc đang ngủ say, bỗng dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Quan gia, ở lại nơi này của ta đều là người tốt à, ông chủ của khách sạn lo lắng hô. Tránh qua một bên đi, nếu như ngươi không câm miệng ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị cơm tù. Một người hô lớn, giọng điệu rất không kiên nhẫn. Ngay sau đó, Sở Lạc Lạc nghe được tiếng cửa một gian phòng bị đá văng ra, một đôi con ngươi lóe sáng trong bóng đêm. Sẽ đến phiên gian này của nàng, thực ngoài ý muốn, nàng cũng không nghe thấy tiếng đập cửa như trong dự kiến mà lại nghe được tiếng của ca ca Sở Hiên. Cái thanh niên kia lúc này đứng ở cửa phòng của nàng, đối mặt với hai quan sai chuẩn bị đá cửa mà vào, khí thế hiên ngang nói. Hai vị quan gia ở bên trong là ấu đệ, nhà ta, hắn từ nhỏ có bệnh trong người chịu không nổi kinh hách. Ấu đệ, em trai tuổi còn nhỏ, ta không biết nên để thế nào nữa, chẳng lẽ để là em trai nhỏ. Nó cứ kỳ kỳ thế nào ý thôi, tốt nhất là giữ nguyên, ai cũng hiểu mà nhỉ. Làm sao lại đến một kẻ không hiểu chuyện rồi, dám làm chậm trễ công việc của bản quan, còn không tới lượt ngươi, đứng qua một bên đi. Quan sai nói chuyện khẩu khí vẫn kiêu ngạo như cũ, nhưng là trong lòng hắn lại sinh ra một tia sợ hãi đối với Sở Hiên, thiếu niên tóc vàng này cũng không biết là từ đâu đến đây, tuy là tuổi còn trẻ nhưng khí thế toát ra lại khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách. Sở Lạc Lạc trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Chi nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng cửa mở dưới ánh lửa mờ nhạt, một thiếu niên ốm yếu sắc mặt vàng như nến ló đầu ra. Ca ca ta đã tỉnh rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở Hiên lắc đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng hai gã quan sai, cầm vật trong tay nhét vào trong tay một người, Sở Lạc Lạc thấy, đó là hai phỉ ngân. Cái quan sai kia vuốt ve thứ trong tay một chút, nhếch miệng cười nói. Quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, đêm nay trong thành có mấy cái án mạng kỳ lạ, thi thể kia. Toàn thân hắn run lên một chút, tựa hồ như là nhớ đến thứ gì đáng sợ, một quan sai khác tiếp lời nói. Chúng ta là phụng lệnh thành chủ tới bắt nghi phạm, lúc này, một giọng nam uy nghiêm truyền đến. Sao lại thế này, kiểm tra xong hết chưa? Đó là một nam nhân, lưng hùm vai gấu, ánh mắt sắc bén, ước chừng 30 tuổi, thoạt nhìn chính là dẫn đầu đám quan sai, ánh mắt của hắn xẹt qua hai thiếu niên, cũng không dừng lại lâu. Nhìn thấy người này, hai gã quan sai khúm núm nói. Thạch đại nhân, hai phòng này chúng tôi đều đã tra qua, không có phát hiện kẻ nào khả nghi. Người nọ quát to, vậy còn đứng trong này làm gì? Lúc này, cách khách sạn không xa truyền đến vài tiếng thét chói tai thê lương, ở trong ban đêm tĩnh mịch phá lệ quỷ dị. Cách chương.